Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào ngày 19 tháng 2 năm 2005, một con thú khổng lồ cao hơn 100 mét, giống như một quả cầu khổng lồ, xuất hiện tại vùng ngoại ô Đông Đô, xâm vào thành phố và tàn phá một cách trắng trợn. Sự xuất hiện của nó đã gây ra hàng chục vạn người thương vong và cuối cùng bị ba hạm đội từ căn cứ liên bang vây công và tiêu diệt. Trong cuộc chiến, quân đội đã sử dụng hàng triệu lượng đạn hạt nhân, bắn ra 150 tên đạn đạo và tổn thất 15 chiến cơ. Vào sáng ngày 1 tháng 6 năm 2005, một con thú giống như cá voi, dài đến 3.000 mét, lại xuất hiện tại thành hãn trên. Tuy nhiên, lần này, con thú này không mạnh mẽ về mặt tấn công, chỉ tồn tại trong vòng 15 phút và không gây ra quá nhiều thiệt hại. Sau đó, nó biến mất, mặc dù đã phải chịu rất nhiều đạn đạo từ quân đội liên bang. Đến ngày 3 tháng 8 năm 2005, một con rắn khổng lồ dài đến 1.000 mét, giống như sinh vật trong thần thoại, xuất hiện tại thành phố Ao, ở khu vực biển Lao. Con thú này cũng phá hoại một cách trắng trợn. Lần này, sự kiện gây ra hơn 1 triệu người thương vong, và chỉ khi con thú bị thương nhẹ, sự kiện mới kết thúc. Quân đội đã sử dụng 3 quả đạn hạt nhân, 320 quả đạn đạo, 5 tàu chiến và vô số đạn dược để đối phó. Và rồi, kỷ nguyên mới bắt đầu. Vào năm 2055, lúc chiều tối, trong một căn phòng, một thiếu niên 16 tuổi ngồi trước máy tính, nét mặt nghiêm túc, cẩn thận xem những tin tức về kỷ nguyên thần thoại trên Internet. Sau một lúc lâu, Trần Sở nhăn trán, vuốt nhẹ vào mi tâm và thở dài, thế giới nguy hiểm thật đấy. Sau khi xuyên qua vào thế giới này một thời gian, thông qua việc chỉnh lý lại ký ức của nguyên chủ, Trần Sở nhận thấy rằng lịch sử, khoa học kỹ thuật và nền văn minh của thế giới này giống y hệt như thế giới ban đầu của hắn. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ vài thập kỷ trước khi những sinh vật giống như thần thoại, những con quái thú xuất hiện. Những con quái thú này xuất hiện rồi biến mất, và theo đó là sự thay đổi toàn cầu. Sau khi những súng pháo đạn đạo bắn ra và quái thú biến mất, những người dân luyện tập tu hành, những người tu luyện lại một lần nữa đứng lên. Trải qua vài chục năm phát triển, những tu luyện giả mạnh mẽ có thể chống lại đạn đạo, đánh chìm tàu sân bay và xé toạc quái thú, sức mạnh thật đáng sợ. Tất nhiên, những điều này không khiến Trần Sở phải lo lắng quá nhiều. Dù là lần đầu tiên xuyên qua mà không có kinh nghiệm, nhưng với trí tuệ trưởng thành của mình, hắn đã nhanh chóng tiếp nhận được mọi thứ, dù cho thế giới này có chút hỗn loạn. Tuy nhiên, có một điều mà hắn không thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, Trần Sở quay đầu nhìn về phía một cái vạc nước thủy tinh bên cạnh. Chính xác là hắn đang nhìn vào một sinh vật nhỏ nằm trên một tảng đá, toàn thân màu trắng, dài 10 cm, với 4 chi và 6 chiếc sừng nhỏ như những chiếc râu cá cóc. Với sự phát triển kinh tế và mức sống ngày càng cao, thị trường thú cưng trong thế giới này cũng trở nên phong phú và đa dạng hơn. Mèo, chó không còn là chuyện lạ, thậm chí người ta còn nuôi cả thằn lằn, mãng xà. Những loài vật này đã trở thành chuyện bình thường, thậm chí có người còn yêu thích nuôi kiến hay những loại côn trùng khác. Ví dụ như nguyên chủ, sở thích của anh ta khác với người khác. Anh nuôi một con cá cóc với thân hình nửa nước nửa lục gia, còn tạo ra một bể thủy tinh với bố cục đẹp mắt từ thạch anh. Dĩ nhiên, những điều này không phải là điểm chính. Điểm chính là lúc này trong đầu Trần Sở đang có cảm giác của hai thân thể. Một là thân thể con người ngồi trên ghế, còn một là thân thể bốn chân nằm sấp, cảm giác kỳ quái khi dùng máy hít thở. Tuy nhiên, khi điều khiển thân thể con người thì rất tự nhiên. Còn thân thể nhỏ bé kia khiến hắn cảm thấy có chút không hợp, nằm trên tảng đá không dám cử động. Cảm giác này giống như một chiếc máy tính đơn nhân bỗng nhiên phải xử lý hai vi xử lý cùng lúc. Sức mạnh tính toán hơi bị quá tải. Hơn nữa, việc đột nhiên có thêm một thân thể mới khiến Trần Sở cảm thấy mơ hồ trong khoảng thời gian này. Hắn không hiểu tại sao lại xảy ra tình huống như vậy, vì sao lại xuyên không? Liệu nếu con lục giác long kia chết đi, có ảnh hưởng gì đến hắn không? Ngoài ra, thân thể nhỏ bé này có ích gì, vỗ béo cũng không đủ hai người ăn. Trong khi đang suy nghĩ mông lung, Trần Sở ngồi trên ghế và không tìm ra câu trả lời. Đúng lúc đó, một cậu thiếu niên khỏe mạnh, lanh lợi đẩy cửa bước vào, gọi lớn, cà ăn cơm, hả, tới đây. Trần Sở đứng dậy, hiện tại thân phận của hắn là một học sinh cấp 3, 16 tuổi, có một người em trai 13 tuổi, mẹ làm quản lý cho một công ty chế luyện kim loại. Về phần cha hắn, nghe nói là đã qua đời vì bệnh từ sớm, một cái chết không có gì bất ngờ. Nguyên nhân này không có liên quan gì đến việc cha hắn bất ngờ mất tích khi Trần Sở còn nhỏ. Sau đó hắn cùng em trai tình cờ phát hiện ra sự thật phía sau, tức giận báo thù, một câu chuyện khá kịch tính. Tất nhiên, cha hắn cũng không phải là người bình thường, mà xuất thân từ một gia đình quyền quý, chỉ vì một lý do đặc biệt mà khi Trần Sở còn nhỏ đã phải rời đi. và hơn 10 năm sau mới có thể quay lại nhận nhau. Khi Trần Sở xuống nhà ăn cơm, em trai Trần Hổ đã ngồi vào bàn, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, có vẻ khoảng 40 tuổi, khí chất ôn nhu. Cô ấy nhìn Trần Sở ngồi xuống rồi quan tâm hỏi, "À Sở, con cảm thấy thế nào rồi? Ngày mai có thể đi học không?" "Đã không sao rồi," Trần Sở trả lời. Trương Hiểu Lan, mẹ của Trần Sở, thở phào nhẹ nhõm, gật đầu và nói với giọng ôn hòa, "Không sao là tốt rồi, lần này con thật sự là mẹ lo lắng quá." Khác với em trai Trần Hổ, người có thân thể khỏe mạnh và thích vận động, Trần Sở từ nhỏ đã yếu, hay bị bệnh, chỉ cần cảm lạnh một chút là lại bị sốt, nghiêm trọng thì có thể viêm thận hoặc viêm phổi. Nửa đêm hôm qua, Trần Sở đột nhiên phát sốt, buổi sáng khi được phát hiện, nhiệt độ đã lên tới 43 độ, đi khám bác sĩ thì phải mất đến trưa mới hạ sốt. Lúc đó, Trương Hiểu Lan và Trần Hổ đều giật mình, bao gồm cả bác sĩ, đều suýt cho là Trần Sở không chịu nổi, định đưa anh đến bệnh viện lớn để kiểm tra. Nhưng thực tế là anh không đến mức không chịu nổi, chỉ có điều này, trừ bản thân Trần Sở ra, không ai biết cả. Trương Hiểu Lan quan tâm nói, "Ăn xong cơm, nhớ uống thuốc nhé." "Ân, tôi biết rồi, và nếu cảm thấy chỗ nào không thoải mái, chúng ta đi bệnh viện khám nha." "Ừm." Vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong bữa cơm, Trần Sở rất im lặng. Tuy vậy, tính cách của anh vốn hướng nội, cho nên Trương Hiểu Lan và Trần Hổ không phát hiện điều gì bất thường. Sau khi ăn xong, Trần Sở vẫn là người duy nhất lên phòng nghỉ ngơi, trong khi Trần Hổ ôm bóng rổ ra ngoài gặp bạn bè chơi, còn Trương Hiểu Lan thì ở lại phòng bếp dọn dẹp. Lên đến phòng, Trần Sở vẫn còn cầm trên tay một khay, bên trong là thịt tôm đã làm tan, đúng hơn là món ăn này phải là cá cóc lục giác. Trong hồ cá, một con cá cóc dài khoảng 10 cm, thân màu trắng, ngẩng đầu lên, mắt nhỏ đen như hạt vừng nhìn về phía trời cao, đợi những con tôm lớn rơi xuống. Cá cóc vốn có thị lực rất kém, cộng thêm cơ thể khá lớn, trong tầm nhìn của nó, những con tôm lớn vượt qua cả bể cá đều trở nên khổng lồ. Những con tôm trong tay Trần Sở nhìn thật sự to lớn. Trần Sở khẽ mở miệng, điều khiển cá cóc nhặt lấy tôm và nuốt vào. Cảm giác khi tự đút cho mình con cá cóc khiến Trần Sở cảm thấy không quen, không khỏi vô thức liếm liếm môi. Ân, hương vị cũng không tệ. Dù nhìn cái đầu nhỏ của cá cóc, nhưng sức ăn của nó lại rất lớn. Bình thường nó có thể ăn một lượng tương đương 1/3 cơ thể mình mới chịu ngừng. Nhưng lần này, Trần Sở không ngừng kẹp tôm cho cá cóc ăn, nó không ngừng há miệng nuốt, như một cái miệng không bao giờ no, chỉ có vào chứ không ra. Chỉ một lát sau, cá cóc đã ăn gần hết lượng thức ăn tương đương với cả cơ thể nó. Trong nhận thức của Trần Sở, thức ăn đã vào cơ thể cá cóc, xuôi theo cổ họng, rồi vào dạ dày, ngay lập tức biến mất dưới sức mạnh tiêu hóa mạnh mẽ. Cùng lúc đó, khi lượng thức ăn lớn được nuốt vào, trung tâm của cơ thể cá cóc, bao tử, bắt đầu ấm lên, cảm giác này lan tỏa khắp toàn thân nó, rồi một cảm giác ngứa ngáy bắt đầu xuất hiện. Toàn thân cá cóc đều ngứa, khiến Trần Sở cảm thấy có chút khó chịu, không thể không mở miệng, rát. Cá cóc phát ra một âm thanh như tiếng khóc nhỏ của một đứa trẻ, nhưng rất nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể nhận ra. Ngay sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Trần Sở, con cá cóc lục giác bắt đầu lớn lên, thân dài tăng thêm một vòng, dài hơn 11 cm. 1 cm, dù chỉ là 1 cm, nhìn thì không nhiều, nhưng sự thay đổi này lại hoàn thành trong nháy mắt. Sự tiêu hóa năng lực và tốc độ trưởng thành này, Trần Sở không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại ánh mắt của hắn sáng lên. Nếu chỉ là những con cá cóc lục giác bình thường, loài cực hạn chỉ dài khoảng 30 cm, vậy thì dù Trần Sở có thể khống chế tự nhiên đến đâu thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đây chính là một quả bom hạt nhân có thể nổ tung khắp nơi. Một tu luyện giả có thể đánh chìm cả một hàng không mẫu hạm trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Nhưng bây giờ, hắn dường như nhìn thấy ánh sáng của tương lai, kiềm chế sự kích động trong lòng. Trần Sở lại đi xuống dưới lầu, lấy một ít thịt tôm ra làm tan, rồi cảm nhận cá cóc còn có thể ăn thêm. Hắn tiếp tục ném thịt tôm vào, rất nhanh, thịt tôm có kích thước gấp đôi cá cóc lại dần biến mất. Đến lúc này, thân thể cá cóc mới truyền đến cảm giác nhẹ nhàng của việc chắc bụng ngơ, cảm giác trưởng thành lại một lần nữa xuất hiện. Từng đợt ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cá cóc phân thân, kèm theo một cảm giác ngứa ngáy, và cơ thể dường như đang trưởng thành nhanh chóng mà mắt thường cũng có thể nhận thấy. Tiếp theo, trước mắt Trần Sở hiện lên một loạt văn tự trong suốt. Người cá cóc phân thân thông qua việc ăn uống một cách dồi dào, thu được một điểm tiến hóa, sao diện thuộc tính tạo ra bên trong, tạo ra hoàn thành. Kèm theo đó là hai dòng chữ trong suốt hiện lên. Trong khi Trần Sở ngạc nhiên nhìn, một khung giao diện trong suốt hiện ra trước mắt hắn. Thể chất 7, người thường 10, lực lượng 7, nhanh nhẹn 6, tinh thần 10, thiên phú, linh hồn phân liệt, phân thân thể, lục giác cá cóc, sinh vật lưỡng cư phổ biến, thể dài 30 cm, chiến lực 0, đẳng cấp 0, thiên phú 0, điểm tiến hóa 1/10, khi điểm tiến hóa đầy, có thể mở ra tiến hóa, giao diện thuộc tính, Trần Sở từ từ thở ra một hơi, kìm nén sự hưng phấn trong lòng. Là một người thích đọc tiểu thuyết, xem anime và chơi game, Trần Sở dễ dàng chấp nhận sự bất ngờ này. Hơn nữa, hắn cũng hiểu vì sao Lục Giác Cá Cóc lại trở thành phân thân của mình. Đó là liên quan đến thiên phú linh hồn phân liệt của hắn. Ánh mắt Trần Sở dừng lại ở các chỉ số. Mặc dù tinh thần của hắn là điểm mạnh duy nhất, nhưng các thuộc tính khác đều thấp hơn người bình thường một chút. Điều này không khiến hắn ngạc nhiên, cơ thể hắn thật sự khá yếu. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở phần dưới của phân thân, khóe miệng khẽ nhích lên. Chỉ cần ăn uống, hắn có thể tích lũy điểm tiến hóa cho phân thân. Trong tình huống này, Trần Sở cảm thấy dù có làm gì trong đời này, hắn cũng sẽ không quá tệ. Khục, bình tĩnh, bình tĩnh. Sau khi xúc động, Trần Sở dần dần bình tĩnh lại. Tiếp tục, hắn lại nghiên cứu thêm giao diện thuộc tính. Nhưng tiếc là không có gì mới. 8 giờ sáng, trên con đường đi bộ, Trần Sở mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần tây dài đen và giày da, đón ánh mặt trời đi đến trường học. Không thể không nói, đồng phục ở thế giới này cũng khá đẹp. Khi mặc vào, cả người Trần Sở trông tinh thần hơn hẳn. Lúc này, Trần Hổ, em trai hắn, nhìn với ánh mắt hâm mộ và nói, "Ca, ngươi mặc bộ đồng phục này thật đẹp trai." Vì từ nhỏ cơ thể yếu ớt, khuôn mặt Trần Sở luôn thiếu chút sắc hồng, làn da trắng mịn và các đường nét trên khuôn mặt cực kỳ thanh tú, còn đẹp hơn nhiều nữ sinh. Mặc dù chiều cao chỉ khoảng 1m70, thân hình hơi gầy, nhưng bước đi vẫn rất thẳng, có khí chất của một thiếu niên yếu ớt, khiến người khác có cảm giác như một thiếu niên mỹ lệ. Vẫn tốt mà, Trần Sở cảm thấy khá hài lòng với diện mạo của mình, vui mừng vì sau khi xuyên không bị thấp kém hay xấu xí. Về phần Trần Hổ, em trai của hắn thì có chút thô kệch, chỉ mới 13 tuổi đã cao 1m75, thân hình vạm vỡ và khỏe mạnh. Hôm nay không chỉ Trần Sở khai giảng, mà Trần Hổ cũng vậy, một người học trung học cơ sở, một người học phổ thông. Trường học nằm ở một hướng, Trần Hổ đi bộ chỉ mất khoảng 20 phút là tới, còn Trần Sở thì phải đi khoảng nửa giờ mới đến, cách nhau một khu vực. Ca, nghe nói khi lên cấp 3, các ngươi sẽ được học chân vũ chính thức, nếu thiên phú tốt còn có thể được quốc gia trọng điểm bồi dưỡng. Trần Sở lắc đầu, muốn đạt tiêu chuẩn quốc gia bồi dưỡng thật không dễ dàng. Trần Hổ dừa nằm đấm lên, nói, ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định làm được. Ngươi nghĩ rằng với cái thân thể bệnh tật như của ta, thiên phú tu luyện sẽ tốt sao? Trần Sở không có sự tự tin vào lời tin tưởng mù quáng của Trần Hổ. Kể từ khi kỷ nguyên mới bắt đầu, trải qua hơn 10 năm hỗn loạn, các quốc gia trên thế giới đã liên hợp thành một liên bang, duy trì ổn định trong vài chục năm. Hiện tại thành phố Vũ Giang, nơi phần lớn dân cư là người Hán, thực hiện giáo dục bắt buộc 12 năm. Đến khi vào cấp 3, khi cơ thể đã trưởng thành cơ bản, mọi người sẽ bắt đầu học tập theo chương trình Trần Vũ thống nhất của liên bang. Tại đây, con đường của mỗi người bắt đầu có sự phân hóa. Nếu có thiên phú tu luyện và muốn theo đuổi võ đạo, họ sẽ vào lớp võ tu trong kỳ học cuối cùng, chuyên sâu về võ thuật, nhưng vẫn học thêm các môn văn hóa. Những người không có thiên phú tu luyện sẽ học các môn văn khoa, khoa học tự nhiên và cố gắng đạt thành tích tốt để vào đại học. Dù là tu luyện võ đạo hay học tập, người có thiên phú đều rất ít. Phần lớn người sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ bước vào xã hội. Nếu theo đuổi võ đạo, thân thể khỏe mạnh là một yếu tố quan trọng. Vì vậy, Trần Sở không mấy kỳ vọng vào thiên phú tu luyện của bản thân. Tuy vậy, hắn không cảm thấy nản lòng, vì với giao diện thuộc tính và khả năng tiến hóa phân thân, hắn vẫn có thể đứng ở đỉnh cao. Trên đường Trần Sở và Trần Hổ tách ra, Trần Sở đi bộ thêm 10 phút nữa, thì đến cổng trường của Trương Vũ Thiên. Hôm nay là ngày khai giảng, những chiếc xe đưa đón học sinh đã làm chật kín đường. Do linh khí đã khôi phục, thế giới này dù khoa học kỹ thuật vẫn đang phát triển nhưng tiến triển chậm, chỉ tương đương với mức độ tiến bộ của trái đất. Những chiếc xe sang trọng này dù có thiết kế đẹp mắt, nhưng vẫn sử dụng nhiên liệu dầu và điện, chưa đạt đến mức độ xe bay. Trần Sở đi theo dòng người, không vội vã, vào trường và theo thông báo tìm đến lớp học ở lầu 2. Bên trong lớp đã có vài học sinh, không khí có chút ồn ào. Trần Sở liếc mắt quanh phòng, chọn một chỗ ngồi ở hàng sau gần cửa sổ. Trong lòng thầm nghĩ, không ngờ, xuyên qua rồi mà ta vẫn phải học lại cấp 3. Rất nhanh, lớp học đầy người, khoảng 40 học sinh, tỷ lệ nam nữ gần như đều nhau. Vào lúc 9 giờ, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi bước vào phòng học, mặc trang phục chính thức, vẻ mặt nghiêm túc. Cô đi đến bảng đen, viết hai chữ, Trần Kỳ. Lên đó, Trần Kỳ đứng trên bục giảng, nhìn xuống lớp và nghiêm túc nói, tôi là Trần Kỳ, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là chủ nhiệm lớp của các bạn. Cô tiếp tục chỉ vào hai học sinh ngồi ở hàng phía trước, cậu tạm thời làm lớp trưởng, bạn tạm thời làm ủy viên võ tu, không có vấn đề gì chứ. Hai học sinh, một nam một nữ, đều bị cô chỉ định. Nam sinh có vẻ hơi hưng phấn, đứng lên nói, thưa cô, tôi không có vấn đề gì. Nữ sinh cũng gật đầu, em cũng không có vấn đề. Rất tốt, sau này các bạn tìm vài người nữa, đến phòng tài liệu giảng dạy lấy tài liệu học tập về phát cho mọi người. Vâng, Phân Kỳ nhìn toàn bộ lớp học, bình thản nói, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, không có việc gì quan trọng, chủ yếu là để các bạn làm quen với lớp học. Trước nữa nhận tài liệu học tập, các bạn có thể tự do hoạt động, có thể về nhà hoặc tham quan trường học, ngày mai mới bắt đầu học chính thức. Còn nữa, chỗ ngồi của các bạn từ bây giờ sẽ là chỗ ngồi cố định, trừ khi có tình huống đặc biệt, sẽ không thay đổi. Dưới bàn, trong ngăn kéo có chìa khóa tương ứng, các bạn có thể cất tài liệu học tập vào đó, không cần mang theo mỗi ngày. Tốt, vậy đi. Nói xong, Trần Kỳ xoay người rời đi, khí chất gọn gàng và quyết đoán, bỏ lại đám học sinh đáng ngơ ngác. Trong số đó, Trần Sở cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn không nghĩ rằng ngày đầu tiên ở trường cao trung trong thế giới này lại gặp một chủ nhiệm lớp như vậy. Liệu có phải giáo dục ở thế giới này là như vậy? Chỉ đơn giản chỉ định hai người làm lớp trưởng và ủy viên võ tu, rồi vài câu giao nhiệm vụ xong là cô ta bỏ đi, như không muốn lãng phí thời gian. Thường ngày, chẳng phải sẽ có phần giới thiệu để các học sinh làm quen với nhau, hòa nhập vào không khí lớp học mới sao? Nhìn theo chủ nhiệm lớp rời khỏi phòng học, các học sinh khác vô thức nhìn về phía hai người lớp trưởng ở hàng đầu, không thể không nhìn, vì ai bảo họ là lớp trưởng và võ tu ủy viên cơ chứ? Thấy vậy, hai học sinh đó cũng không lo lắng gì, họ cùng nhau bước lên bục giảng, khiến rất nhiều nam sinh bắt sáng rực lên, bởi vì lớp trưởng này rất xinh đẹp. Ta là Lâm Tuyết, là lớp trưởng lớp 3, hy vọng mọi người sẽ nhiệt tình phối hợp với các nhiệm vụ của lớp sau này. Sau khi nói xong, cô gái tên Lâm Tuyết liếc mắt nhìn qua tất cả học sinh, trên người tỏa ra một loại khí thế mạnh mẽ khiến rất nhiều người không dám nhìn thẳng vào cô. Lúc này, một nam sinh khác mỉm cười nói, các bạn học tốt, ta là Doãn Duệ, trong học kỳ này ta và mọi người sẽ cùng học một lớp, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ nhau, cùng cố gắng vượt qua kỳ học thứ nhất này thật tốt. Hiện tại chúng ta cần đi lấy tài liệu học tập, cần một số bạn học cùng đi, không biết có bạn nào tình nguyện giúp đỡ không? Tôi đi, tôi cũng đi, còn tôi nữa. Doãn Duệ nói xong, liền có rất nhiều nam sinh nhiệt tình đứng lên, thể hiện sự sẵn sàng giúp đỡ. 16, 17 tuổi là độ tuổi đẹp nhất, mặc dù cô Lâm Tuyết có chút lạnh lùng và khí thế mạnh mẽ, nhưng ai bảo cô ấy lại xinh đẹp cơ chứ? Rất nhanh, đã có 6 nam sinh và một nữ sinh tình nguyện giúp đỡ lớp, họ theo hai người đi ra khỏi phòng học. Lúc này, Trần Sở ngồi ở hàng trước, nhìn cảnh tượng này, lắc đầu nói, chỉ cần tên thôi mà đã quyết định được lớp trưởng và võ thu ủy viên, tôi dám chắc trong này nhất định có chuyện gì đó mờ ám. Chuyện mờ ám, một tiểu đội trưởng mà cần gì phải như vậy? Trần Sở có chút bất ngờ, nam sinh ngồi phía trước quay đầu lại, với ánh mắt đầy ẩn ý, nói, bạn học, cậu có vẻ xem thường vị trí cán bộ lớp cao trung rồi đấy, hai vị trí này không đơn giản như vậy đâu. Nói xong, nam sinh đó cười hì hì và tự giới thiệu. Chào, tôi tên Hạ Hữu Huy, học sinh trung học cơ sở, thí nghiệm lớp 3. Còn cậu, Trần Sở trả lời đơn giản. Trần Sở, Lĩnh Sơn Nhất Trung. Lĩnh Sơn Nhất Trung à, nghe nói ở đó phong cảnh không tệ, tôi đã đi chơi qua một lần, Hạ Hữu Huy nói. Trần Sở nhìn cậu thiếu niên thật thà, hiếu kỳ hỏi, Hạ đồng học, vậy sao cao trung lớp cán bộ lại khác với sơ trung, khác biệt lớn lắm. Hạ Hữu Huy có chút ngưỡng mộ nói, theo quy định của quốc gia, tất cả học sinh cao trung sau này đều có thể học chân vũ, nhưng một lớp lại có mấy chục người, một niên khóa có thể lên tới 2.000 người. Trong tình huống đó, lão sư chân vũ chắc chắn không thể dành hết tâm huyết cho tất cả học sinh. Lớp học của họ thường có mấy chục, thậm chí là vài trăm người cùng học. Vì vậy, thân phận của lớp trưởng như bạn họ sẽ trở nên quan trọng hơn. Họ giống như là cán bộ lớp, chỉ cần tìm lý do là có thể gặp riêng lão sư để học thêm. Đến lúc đó, lão sư chỉ cần điểm qua một chút về kỹ năng tu luyện, với những người có kinh nghiệm, bọn họ hoàn toàn có thể dần dần vượt qua những bạn học khác, và thành tích càng tốt, thì bọn họ càng nhận được sự quan tâm của trường học, thậm chí từ các quan chức, lại còn có tài nguyên được ưu tiên, đến lúc đó một bước nhanh, bước nhanh, thì ra là vậy. Khi nghe đến đây, Trần Sở bắt đầu hiểu tại sao trước mặt mình lại có những mối quan hệ phức tạp như vậy. Một vị trí quan trọng như thế mà chủ nhiệm lớp chỉ cần gọi tên hai học sinh mà không cần hỏi thăm gì thêm, rồi trực tiếp chỉ định, quả thật rất kỳ lạ. Lúc này, Hạ Hữu Huy thấp giọng nói, còn chưa hết đâu, tôi nghe nói lớp võ đạo ở trường cấp 3 mỗi tháng đều có điểm cống hiến thưởng. Điểm cống hiến là gì? Trần Sở hơi nghi ngờ, vì hắn không biết rõ về những chuyện này. Hạ Hữu Huy lắc đầu, đó là một loại tài nguyên quan trọng trong tu luyện võ đạo. Tôi cũng nghe anh tôi nói, ở cấp 3 có cơ hội kiếm điểm, mỗi điểm đều rất quý. Hạ Hữu Huy rõ ràng là kiểu người quen thuộc với mọi chuyện. Sau khi trò chuyện xong với Trần Sở, hắn quay đầu đi tìm các bạn nữ phía trước để trò chuyện, rất nhanh hòa nhập với đám bạn học xung quanh. Không chỉ có hắn, mà các học sinh khác trong lớp cũng đều cảm thấy mới lạ với môi trường này. Chỉ có một số ít học sinh, như Trần Sở, vẫn ngồi im lặng quan sát xung quanh. Rất nhanh sau đó, Lâm Tuyết và Y Duệ mang theo một đám học sinh quay lại. Sau khi phát sách giáo khoa xong, rất nhiều học sinh đã rời khỏi lớp, nhóm này nhóm kia cùng nhau đi dạo quanh trường, đặc biệt là lớp trưởng Lâm Tuyết và ủy viên Y Duệ, xung quanh họ luôn có nhiều người đi theo. Trần Sở thì chọn trở về nhà, vì hắn muốn đi mua đồ ăn cho cá cóc lục giác. Lão bản, tôm này bán thế nào? Trần Sở đứng trước quầy hải sản ở chợ nông sản, 21 cân. Trần Sở dừng lại một chút, rồi chỉ vào một con cá cóc nhỏ đã chết trên mặt đất trong khung kính. Loại cá này thì sao? 5 khối, cho tôi 10 cân cá này. Trong nhà chỉ có Trương Hiểu Lan là người có thu nhập ổn định, cuộc sống áp lực lớn, nên Trần Sở cũng phải tiết kiệm từng chút một. Trả tiền xong, Trần Sở xách theo 10 cân cá, còn có chút đồ ăn cho bữa trưa và tối, đi ra khỏi chợ. Trương Hiểu Lan mỗi ngày đều đi làm từ sớm, và chỉ về nhà rất muộn, vì vậy phần lớn thời gian Trần Sở phải tự mình nấu cơm tối, còn Trần Hổ thì phụ trách rửa chén. Về đến nhà, lúc này là giữa trưa, Trần Hổ vẫn chưa về. Trần Sở đem phần lớn cá để vào tủ lạnh đông lạnh, còn lại một cân thì rửa sạch, làm sạch nội tạng và chặt thành từng khối nhỏ. Cuối cùng, Trần Sở cũng chuẩn bị cho mình một bữa ăn, dù chỉ là một chút nhưng vẫn phải làm cho sạch sẽ. Đã sáng đến giờ mà Trần Sở vẫn chưa ăn gì, còn cá cóc lục giác cũng đã đói đến mức không thể chịu nổi. Trần Sở trên đường về cũng cảm nhận được cảm giác đói bụng mãnh liệt từ phía cá cóc. Khi Trần Sở mang một khay thịt cá lên lầu, trên bàn, những con cá cóc màu trắng, với đôi mắt nhỏ như hạt vừng đen, đang lững thững đi qua đi lại, trông có vẻ ngây ngô dễ thương. Trần Sở hơi động tâm, ánh mắt dừng lại trên con cá cóc. Lập tức, con cá cóc vốn đang uể oải nằm sấp bỗng đứng dậy, những chi trước nhỏ bé của nó khẽ nhúc nhích, vội vã tiến tới trước đĩa và bắt đầu ăn. Không rõ là do tinh thần lực không đủ hay vì chúng vẫn dùng chung một ý thức. Khi Trần Sở đặt sự chú ý vào bản thân, cá cóc phân thân liền rơi vào trạng thái ý thức mỏng manh, dù không hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng phản ứng của nó trở nên rất chậm. Tương tự, khi ý thức của hắn điều khiển phân thân, cơ thể con người của hắn cũng phản ứng gần như vậy, không thể điều khiển hai thân thể một cách tự nhiên cùng lúc. Vấn đề này hiện tại Trần Sở chưa biết cách giải quyết, chỉ có thể chờ đợi sau này có thể luyện tập ra khả năng làm hai việc cùng lúc. Trong khi Trần Sở đang suy nghĩ, hắn lại khống chế cá cóc lục giác ăn miếng thịt cá. Những miếng thịt cá vừa vào bụng nhanh chóng bị tiêu hóa và hòa tan, biến thành một dòng nước ấm nhẹ lan tỏa khắp cơ thể, cung cấp dinh dưỡng để trưởng thành. Ngay lập tức, thân thể cá cóc trắng như tuyết, mắt thường cũng có thể nhận thấy tốc độ trưởng thành của nó. Cá cóc phân thân có khả năng tiêu hóa cực kỳ mạnh mẽ, mỗi lần ăn xong, thể tích cơ thể tăng thêm 1 cm. Sau đó, khi tích lũy đủ điểm tiến hóa, cơ thể sẽ bước vào một thời gian hồi phục. Theo quan sát của Trần Sở, phân thân có thể tăng trưởng 4 cm mỗi ngày, thu về 2 điểm tiến hóa, tiêu tốn khoảng 2 cân thức ăn. Chỉ cần vài ngày, nó có thể đạt được yêu cầu tiến hóa lần đầu. Không biết con cá cóc lục giác sẽ tiến hóa thành cái gì, có phải là đại lục giác cá cóc không? Hay là nó sẽ tiến hóa thành lục giác long? Trần Sở tự hỏi. Sáng sớm trước khi ra ngoài, Trần Sở chuẩn bị đồ ăn cho phân thân cá cóc, nhưng khi chuẩn bị xong, chưa kịp đi làm, Trương Hiểu Lan gọi bọn họ lại. Cánh cửa cũ kỹ của tiểu viện, Trương Hiểu Lan ân cần giúp Trần Sở chỉnh lại cổ áo, nhìn hắn mà trong mắt bà tràn đầy cảm khái, giống như nhìn thấy đứa con trai lớn của mình. Mẹ có chuyện gì sao? Trần Hổ ở bên cạnh hơi nghi hoặc hỏi. Nhìn hai đứa con trai, Trương Hiểu Lan mỉm cười. Không có gì, chỉ là muốn nói với các con, vừa khai giảng đừng có áp lực quá lớn. Trần Hổ không để ý, nói. Chỉ là trung học cơ sở thôi, em học một chút là có thể bắt kịp. Nhìn thấy đứa con trai khỏe mạnh, thông minh, Trương Hiểu Lan khẽ cười khổ. Con thứ hai của bà, từ nhỏ đã thông minh, hiếu động, cơ thể lại khỏe mạnh, thành tích học tập cũng tốt. Bà không lo cho đứa con lớn, mà lo cho đứa con lớn. Trần Sở học xong cấp 3 có thể tu luyện chân vũ, nhưng không phải ai cũng có thiên phú để tu luyện. Trần Sở từ nhỏ đã yếu, người hay bệnh, bà lo rằng con mình không thể tu luyện võ đạo. Càng mong đợi, lại càng dễ thất vọng, nếu không có thiên phú mà bị thất bại thì sẽ dễ bị đả kích. Trần Sở bình tĩnh nói, mẹ, không cần lo lắng, con có thể tự lo. Tốt thôi, Trương Hiểu Lan mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Sau khi xua tay, Trần Sở và Trần Hổ cùng nhau lên đường đến trường học. Trên đường có rất nhiều học sinh mặc đồng phục, có người đi một mình, có nhóm đùa giỡn vui vẻ, có người đạp xe đi học. Các trường học trong liên bang thường phân khu vực học sinh, vậy nên nhiều học sinh mặc đồng phục giống như Trần Sở và Trần Hổ. Trong lớp học, lớp trưởng Lâm Tuyết và ủy viên Y Duệ đã đến từ sớm, xung quanh có rất nhiều bạn học vây quanh họ trò chuyện, không khí rất náo nhiệt. Trần Sở vừa ngồi xuống, phía trước Hạ Hữu Hiền đến gần, thần bí nói, A Sở, ta đã biết tại sao Y Duệ và bọn họ lại trở thành cán bộ lớp. Trần Sở trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn hỏi theo, sao vậy? Nên nói lớp trưởng có cha mẹ là tu luyện cường giả, chủ nhiệm lớp chắc chắn muốn lấy lòng nhà cô ấy. Ồ, cha mẹ đều là tu luyện cường giả, Trần Sở hỏi tiếp, con người kia thì sao? Hạ Hữu Huy thì thầm, Y Duệ không đơn giản đâu, nhà cô ta ở thành phố có tiền có thế, chắc chắn trước khi vào học đã đưa hồng bao cho chủ nhiệm lớp, nói chuyện qua rồi. Trần Sở thầm nghĩ, quả nhiên, không có gì là thay đổi, dù ở thế giới nào cũng có phân biệt giai cấp, việc này đừng nói nữa. Trần Sở nhắc nhở Hạ Hữu Huy, mặc dù không biết chuyện đó là thật hay giả, nhưng làm học sinh vẫn phải tránh bàn tán sau lưng giáo viên, nếu không sẽ không tốt nếu chuyện truyền đến tai thầy cô. Biết rồi, việc này chỉ có mình ngươi biết, những người khác ta không nói. Hạ Hữu Huy trừng mắt nhìn, vẻ mặt đầy tin tưởng. Lúc này một thầy giáo môn toán bước vào, cả lớp bỗng trở nên yên tĩnh. Ở thế giới này, chương trình học cấp 3 không phải quá khó. Sau một tiết học, Trần Sở liền rơi vào trạng thái mơ màng. Thực tế là phân thân của hắn đang khống chế cơ thể trong phòng ăn để ăn uống. Buổi sáng 3 tiết học nhanh chóng trôi qua, chỉ chốc lát là đến giờ nghỉ trưa. Sau khi ăn cơm, các học sinh nghỉ ngơi một chút. Mọi học sinh cấp 3 lần lượt rời khỏi khuôn viên trường, theo các phân khu ABCD chia thành mười mấy tòa nhà cao, vây quanh một khu thể thao trung tâm để tạo thành khu vực tu luyện. Theo sự phân chia của lớp học, Trần Sở và các bạn tiến đến tòa B, lên tầng 5 để vào phòng học tu luyện. Phòng tu luyện rộng khoảng 500m², nơi một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng, đứng trên bục giảng. Phía sau ông là màn hình lớn cao 5m, rộng 8m. Khi tất cả học sinh đã ổn định chỗ, người đàn ông trung niên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn mới từ từ, mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, khiến tất cả mọi người cảm thấy mắt như bị đâm vào, đau nhức vô cùng, tê. Nhiều học sinh trong lòng đều hoảng sợ, không ngờ chỉ với một ánh mắt mà thầy giáo đã đáng sợ đến thế. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, ta là Bàng Long, là thầy giáo môn chân vũ của các ngươi trong học kỳ này. Tiếp theo, ta sẽ giải thích cho các ngươi về chân vũ. Nói rồi, Bàng Long chỉ vào một đống tấm xi măng đã chuẩn bị sẵn dưới bục giảng. Các ngươi nhìn thấy những tấm xi măng kia chưa? Nam sinh nào lên giúp mang chúng lên đây. Sau một chút ngừng lại, Y Duệ, một học viên võ tu, đi ra trước. Theo sau là vài nam sinh khác, trong đó có Hạ Hữu Huy. Tấm xi măng có tổng cộng 6 tấm, mỗi tấm dài rộng khoảng 1m, dày 10cm, ước chừng mỗi tấm nặng hơn 100kg. Vì vậy dù hai người cùng khiêng một tấm, nhưng việc khiêng cũng vô cùng khó khăn, hai bên tay đều lộ rõ lực tác động lớn. Theo yêu cầu của Bàng Long, Y Duệ và các học sinh khác đặt từng tấm xi măng đứng thẳng, tạo thành một bức tường xi măng, nhưng không ai rõ là làm gì. Bàng Long đứng trên bục chắp tay, nhìn xuống lớp học với những khuôn mặt ngây thơ, nhẹ nhàng nói, chân vũ là gì? Chân vũ chính là luyện giả thành chân, mấy chục năm trước, võ công và tu luyện như vậy, chỉ là truyền thuyết dân gian, bị coi là trò đùa, không có hiệu quả gì trong thực chiến. Dù có khổ luyện 20 năm, cũng không thể ngăn một viên đạn, nhưng tất cả những điều này đã thay đổi kể từ khi kỷ nguyên mới bắt đầu. Một số người đã mở đường, phát hiện ra họ có thể luyện giả thành chân, biến những truyền thuyết này thành sự thật, và đó chính là chân vũ. Bàng Long vừa dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng lên từ người ông, như một con thú khổng lồ bỗng nhiên thức tỉnh. Áp lực khủng khiếp từ khí tức của ông khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề, vạn vẹo, những vòng xoáy khí lãng kình phong tạo ra tiếng vang mạnh mẽ, quần áo ông cũng phần phật bay lên, vang lên tiếng nổ. Trên đài cao, thân hình Bàng Long như chớp, thoáng qua như thuấn di, vượt qua 3 mét, ngay lập tức xuất hiện trước bàn. Anh ta tập trung toàn bộ sức mạnh vào tay phải, nắm chặt quyền và tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Do lực lượng quá lớn, nắm đấm của anh ta phía trước còn tạo ra từng vòng sóng xung kích trong suốt, oanh. Trước mắt mọi người dưới ánh nhìn không thể tin nổi, 6 tấm xi măng chồng lên nhau vỡ nát, bụi mù tràn ngập, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng. Lực lượng mạnh mẽ khiến vô số viên đá vụn và mảnh xi măng bay tứ tung như đạn pháo, rơi xuống tường cách đó mười mấy mét, tạo ra những cái hố nhỏ do va chạm mạnh. May mà Bàng Long đánh theo hướng nghiêng, nếu không, sức mạnh của cú đấm này có thể gây tổn hại cho các học sinh xung quanh, đủ để họ bị đánh thành cái sàng. Ung ục, lúc này, Trần Sở cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù trên mạng đã từng tìm thấy thông tin về cường đại tu luyện giả có thể đánh chìm hàng không mẫu hạm, xé rách cự thú, nhưng đó chỉ là những con chữ, còn thực tế thì chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một sức mạnh khủng khiếp như vậy. Hơn nữa, 6 tấm xi măng dày gần 1 mét, ngay cả súng bắn tỉa với đạn phản khí cũng không dễ dàng xuyên thủng, vậy mà bị Bàng Long một quyền đánh vỡ. Sức mạnh khủng khiếp này khiến máu trong người Trần Sở sôi trào, đầy sự mong chờ cho quá trình tu luyện tiếp theo. Trên giảng đài, Bàng Long đứng chắp tay, nhìn xuống những gương mặt hưng phấn đỏ bừng của học sinh phía dưới, thỏa mãn với hiệu quả của cú đấm. Khi bụi mù tan đi, anh ta mới từ từ lên tiếng. Tiếp theo, bắt đầu tu luyện bước đầu tiên. Tất cả các bạn, chờ khi đồ án minh tưởng xuất hiện trên màn hình sau lưng tôi, tu luyện trong 1 giờ. Sau khi kết thúc, các bạn sẽ luyện chú thể quyết. À, đúng rồi, ai là lớp trưởng? Là tôi. Lâm Tuyết từ hàng đầu tiên bước lên. Ngươi sao tinh thần rất sáng sủa, không tệ. Bàng Long nhìn cô thiếu nữ, gật đầu nói. Đợi một chút nữa, ngươi giải thích cho bọn họ một chút về trúc cơ. Khi có ai đạt tiêu chuẩn trúc cơ thì đến tìm ta. Lớp này có võ tu ủy viên, ngươi phụ trách duy trì trật tự trong các buổi tu luyện sau này. Được, lão sư, Y Duệ đáp lớn. Ngay sau đó Bàng Long xoay người rời đi, gọn gàng như chân kỳ ngày đầu, để lại một đám học sinh còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Làm vậy là xong rồi sao? Cứ thế mà kết thúc. Sao các thầy cô trong thế giới này lại bận rộn như vậy? Sau khi lão sư rời đi, lớp trưởng Lâm Tuyết bước lên bục giảng. Không ai biết nàng đã ấn vào đầu trên bàn giáo viên, nhưng sau lưng màn hình lớn, một vết nứt chậm rãi xuất hiện, lộ ra một đóa hoa sen trắng tinh, khôi được khắc bằng đá. Hoa sen này gần như chiếm hết một nửa vách tường, các hoa văn trên cánh hoa rõ ràng, tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ, mờ ảo. Lâm Tuyết nhìn xuống tất cả các học sinh rồi bình tĩnh nói, chân vũ là một công pháp cực kỳ cường đại, không phải người bình thường nào cũng có thể tu luyện được. Do đó, chúng ta cần phải trúc cơ cần đạt hai yêu cầu đồng thời. Một là tinh thần lực phải đầy đủ và sôi nổi, hai là huyết khí trong cơ thể phải bốc hơi. Trên vách tường sau lưng, tôi là một hình khắc đá tên Liên Đài Minh Tưởng Pháp, chứa đựng ý niệm của một vị cường giả tu luyện. Pháp này có thể giúp mọi người nhanh chóng bắt đầu tu luyện, giúp các bạn minh tưởng và nhập định. Khi các bạn có thể minh tưởng rõ ràng hình ảnh của đài sen, tức là đã đạt được tiêu chuẩn về tinh thần lực. Còn về khí huyết, nếu các bạn có thể cảm nhận huyết khí bốc lên, thì cần phải hoàn thành 10 vòng chú thể quyết trong vòng nửa giờ. Cả hai tiêu chuẩn này đạt đủ thì mới có thể trúc cơ. Trong khi Lâm Tuyết giảng giải, phần lớn học sinh trong lớp đều giữ thái độ bình tĩnh, rõ ràng là họ đã quen thuộc với những điều này. Chỉ có một vài học sinh, trong đó có Trần Sở, là lần đầu tiên nghe những điều này. Trên mặt họ hiện lên vẻ suy tư, nghe rất chăm chú. Nhớ kỹ, khả năng trúc cơ và tu luyện chân vũ là ân huệ lớn nhất mà quốc gia dành cho chúng ta. Những người bình thường, không phải ai cũng có thể tiên thiên thức tỉnh. Được rồi, mọi người tản ra, bắt đầu luyện tập minh tưởng lần đầu tiên. Nói xong, Lâm Tuyết xoay người xuống bục giảng và tìm một nơi trống trải để khoanh chân ngồi xuống. Những người khác cũng làm theo. Trần Sở ngồi xuống ở hàng gần cuối, theo lời Lâm Tuyết, tập trung vào thạch khắc trên tường. Ngay lập tức, đó hoa sen trong mắt hắn ngày càng lớn dần. Tinh thần lực đối với những người chưa tu luyện bao giờ như Trần Sở là thứ hư vô mờ mịt, không thể nhận biết hay cảm nhận được. Nhưng khi đó hoa sen chiếm hết tầm mắt hắn, một cách vô thức, Trần Sở nhắm mắt lại và lần đầu tiên cảm nhận được tinh thần lực của mình. Trong bóng tối vô tận của ý thức, một đóa hoa sen với những sợi chỉ trong suốt chậm chậm xoay tròn hiện lên trong đầu hắn. Vậy là đây chính là cảm giác nhập môn à? Thật là kỳ diệu, Trần Sở không khỏi thán phục. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn tu luyện, nhưng hắn cũng nhận thức được rằng, đối với người bình thường, việc cảm nhận được tinh thần lực qua minh tưởng từ hư vô là điều vô cùng khó khăn. Bình thường, người ta có thể nhắm mắt lại nhưng sẽ bị suy nghĩ vẩn vơ, không thể giữ tâm trí thanh tĩnh. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của minh tưởng này, họ đã giảm bớt được rất nhiều thời gian. Tiếp theo, Trần Sở muốn rõ ràng quan tưởng ra đóa liên hoa trong tâm trí, nhưng lại phát hiện tiến triển vô cùng chậm, đồng thời cực kỳ tốn sức. Chỉ sau nửa giờ, hắn cảm thấy mắt hoa lên, tinh thần mệt mỏi, không thể không ngừng lại. Rõ ràng mệt mỏi như vậy, Trần Sở vuốt trán, cảm thấy đầu óc có chút căng thẳng. Hắn nghỉ ngơi một lúc, cảm giác dễ chịu hơn, rồi mới quay đầu nhìn xung quanh. Lúc này, Trần Sở nhận thấy đa phần các bạn học đã rút khỏi trạng thái minh tưởng. Có người vẫn ngồi đấy ngẩn người, có người thì dán mắt vào những tấm thạch khác. Những người này giống như Trần Sở, đều có vẻ mệt mỏi, tinh thần hao tổn rất lớn. Tuy nhiên, vẫn có một số người tiếp tục duy trì minh tưởng. Ví dụ như Lâm Tuyết, Y Duệ cùng một nhóm 4 nam, 3 nữ, trong đó có cả Hạ Hữu Huy. Một lát sau, Hạ Hữu Huy cùng 5 người nữa cũng lần lượt rời khỏi trạng thái minh tưởng. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Tuyết, Y Duệ và một nam sinh khác. Mặc dù không có ai nhắc nhở nhưng mọi người đều im lặng, tránh làm phiền đến những người còn lại. Minh tưởng khóa kết thúc, gần bắt đầu chú thể tu luyện khóa. Kèm theo âm thanh thông báo từ loa trên tường, Lâm Tuyết và nhóm 3 người mới từ từ mở mắt. Lúc này, Hạ Hữu Huy không biết từ khi nào đã đến trước mặt Trần Sở ngồi xuống, rồi thấp giọng nói, thời gian minh tưởng lần đầu tiên kéo dài hay ngắn, thực ra là biểu hiện của thiên phú. Trần Sở quay đầu nhìn về phía hắn, cảm thấy tiểu bàn tử này hình như biết rất nhiều điều. Hạ Hữu Huy cười nói, đừng nhìn ta, tuy rằng thiên phú tinh thần của ta hơn ngươi một chút, nhưng so với 3 người kia vẫn còn kém. Ta có thể khẳng định họ ít nhất đã hình dung ra 3 mảnh cánh hoa. Và nhìn bọn họ, không có chút mệt mỏi nào, tinh thần lực rõ ràng rất dồi dào. Chắc chắn họ chỉ cần 2-3 ngày là có thể minh tưởng ra một đóa liên hoa hoàn chỉnh. 3 mảnh, Trần Sở sửng sốt, hắn chỉ mới tưởng tượng ra một phần, trong khi bọn họ đã có ba mảnh, khoảng cách giữa hắn và họ sao lại lớn như vậy. Hạ Hữu Huy vỗ vỗ vai Trần Sở, an ủi, đừng ngạc nhiên, đây chính là khoảng cách giữa thiên tài và người bình thường, không thể so sánh được. Hơn nữa, mặc dù bọn họ không tu luyện sớm, nhưng họ đã sử dụng một số tài nguyên để rèn luyện tinh thần. Điều kiện tiên thiên của họ mạnh hơn chúng ta nhiều, nhưng A Sở đừng nản chí, minh tưởng nhanh, chỉ là một bước đi trước, chúng ta còn có cơ hội vượt qua họ. Tiểu bàn tử vừa nói xong, màn hình lớn lại một lần nữa khép lại, đồng thời phát sáng lên, cửa phòng mở ra, một người trung niên mặc áo luyện công màu trắng xuất hiện, thân hình của ông ta hơi hơi chìm xuống, ra hiệu cho mọi người chú ý, chú ý. Lâm Tuyết, người ở hàng đầu, lên tiếng, tiếp theo là chú thể quyết, 18 tư thế tu luyện theo một trình tự đặc biệt, có thể giúp khai thông toàn bộ mạch lạc trong cơ thể, đồng thời có tác dụng trong việc đoán thể. Một lát nữa, phòng tu luyện sẽ tự động mở ra, khi tinh huyết thạch chiếu rọi xuống, chúng ta sẽ có thể cảm nhận rõ ràng huyết khí trong cơ thể, nhanh chóng nhập môn. Lúc tu luyện, chúng ta sẽ dùng tinh thần lực để điều khiển khí huyết, giúp nó theo vòng tu luyện mà vận hành. Đồng thời, mỗi lần hoàn thành sẽ coi như một lần tu luyện chuyển đầu tiên. Tốt, bắt đầu thôi. Trên màn hình lớn, trung niên nhân bắt đầu tu luyện. Tốc độ rất chậm, nhưng mỗi tư thế đều rất chuẩn xác, khiến Trần Sở có cảm giác như đang luyện thái cực hay yoga cổ điển. Tuy nhiên, khi bắt đầu tư thế thứ 6, độ khó bỗng nhiên tăng lên. Nhiều tư thế hoàn toàn trái ngược với cơ thể, và cuối cùng, một số tư thế khiến Trần Sở chỉ nhìn thôi đã cảm thấy tê cả da đầu. Một vài phút sau, khi trung niên nhân hoàn thành một lượt, mọi người bắt đầu luyện theo lần thứ hai. Cùng lúc đó, trên trần phòng tu luyện cao 10 mét, một viên đá tinh thạch đỏ lớn như đầu người phát sáng, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, bao phủ toàn bộ căn phòng. Dưới ánh sáng đỏ ấy, Trần Sở cảm thấy cơ thể mình nóng lên, huyết dịch dường như đang sôi sục, và vô tình hắn bắt đầu tu luyện theo. Tư thế đầu tiên khá đơn giản, tư thế thứ hai có chút khó khăn, nhưng vẫn làm được, đến tư thế thứ ba, tề. Khi làm đến tư thế thứ ba, Trần Sở phải nửa ngồi, duỗi chân phải ra, hai tay kéo dài ra trước sau, cúi người xuống. Lúc này, Trần Sở cảm thấy phần eo đau nhức kinh khủng, cảm giác đau đớn như bị rút gân, đau đớn đến nỗi sắc mặt Trần Sở trắng bệch, không dám cử động chút nào. Chỉ đến khi cơn đau giảm dần, Trần Sở đầu đầy mồ hôi, mới dám tiếp tục tu luyện tư thế thứ tư. Cùng lúc đó, khi tiếp tục tu luyện, Trần Sở cảm nhận được huyết dịch trong người càng lúc càng nóng, một cơn khí huyết nhẹ nhàng theo huyết dịch chảy khắp cơ thể. Khi cảm nhận được luồng khí huyết này, Trần Sở bất chợt biến sắc, hắn không dám lơ là, chỉ mới tu luyện được một điểm tinh thần lực, liền vội vàng ràng buộc nó, để luồng khí huyết này tiếp tục vận hành theo chu trình tu luyện. Lúc này, tất cả mọi người đều đang tu luyện, nhiều người do không quen nên ngã trái ngã phải, chỉ có một số ít người vẫn duy trì được tư thế chuẩn, ví dụ, lớp trưởng Lâm Tuyết và một vài nữ sinh. Dù động tác mới mẻ nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn, thân thể họ linh hoạt, uyển chuyển, nhìn rất thu hút, khiến các nam sinh không thể rời mắt, quên luôn cả việc tu luyện. Tuy nhiên, người tu luyện xong miết chuyển nhanh nhất lại là một nam sinh khác. Chỉ trong 10 phút, toàn thân anh ta toát mồ hôi lớn, hơi nước màu trắng bốc lên từ đầu. So với anh ta, Trần Sở nhận thấy cơ thể mình có vẻ kém cỏi hơn rất nhiều. Hắn vẫn phải cố gắng, tiếp tục làm tư thế thứ 9, gập người về phía sau, trên giàu cong lại. Trong thế giới này, áp lực học tập không quá lớn. Buổi sáng, từ 8 giờ, học sinh cấp 3 bắt đầu lớp văn hóa, đến 1 giờ rưỡi chiều thì có lớp võ tu, và 4 giờ là tan học. Sau khi tan học, học sinh có thể tham gia các hoạt động xã đoàn trong trường hoặc trở về nhà. Khi tiếng chuông tan học vang lên, trường học lập tức trở nên ồn ào, học sinh từ các lớp học đổ ra ngoài, rất nhanh. Trên sân bóng đá, sân bóng rổ, sân tennis, thậm chí hành lang cũng đầy bóng dáng học sinh. Còn những người tham gia hoạt động xã đoàn thì càng cãi nhau ở Mỹ. Đối với đa số học sinh cấp 3, lớp văn hóa cảm thấy nhàm chán, võ tu khóa thì gian nan, còn hoạt động xã đoàn lại có nhiều thú vị. Nhất là những học sinh không có thiên phú tu luyện, họ thường lựa chọn tham gia lớp văn hóa. Các học sinh lớp 11, 12 đều tỏa ra một khí chất thanh xuân rực rỡ, yêu đời và tận hưởng cuộc sống học đường. Còn khu vực văn hóa thì náo nhiệt, trong khi khu võ tu lại tĩnh lặng hơn rất nhiều, nơi mà các học sinh đang miệt mài luyện tập, tạo nên cảm giác như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trần Sở đeo chiếc ba lô lệch vai, xoa nhẹ bả vai khi bước ra khỏi tòa B lớp học. Từ khi bắt đầu tu luyện chân vũ, cơ thể anh đau nhức khắp nơi, tinh thần mệt mỏi, chỉ sau vài giờ luyện tập ngắn ngủi. Minh tưởng pháp thì không cần phải nói, vốn đã tốn nhiều tinh thần, nhưng ít ra trong trường học có sự trợ giúp để anh nhập môn. Lần đầu tiên, anh đã đạt đến trình độ trung đẳng trong lớp. Tuy nhiên, chú thể quyết lại tiến triển quá chậm, cho đến khi tan học, anh mới miễn cưỡng làm xong 18 tư thế, và dưới ánh sáng của tinh huyết thạch, anh mới cảm nhận được một chút khí huyết. Trong lớp, tiến độ của anh là kém nhất. Những người khác thường hoàn thành lần đầu tiên trong khoảng 20 phút, nhưng anh thì mất hơn 30 phút. Trong khi đó, trong một giờ khóa tu luyện chú thể, người tu luyện nhanh nhất có thể hoàn thành 4 lần, và thời gian cho mỗi lần càng lúc càng ngắn. Trong khi đó, anh chỉ mới cảm nhận được một chút khí huyết sau khi hoàn thành lần đầu tiên, và thể lực của anh bắt đầu có dấu hiệu theo không kịp. Nói cách khác, về mặt tu luyện tinh thần, anh có thiên phú, nhưng thể chất của anh lại yếu, thiên phú ở khía cạnh này rất kém. Ngẩng đầu lên, Trần Sở nhìn thấy mặt trời chói chang trên bầu trời, trên môi anh lộ ra một nụ cười nhẹ. Cũng tốt, có thể tu luyện là được, nhìn chung cũng không khác những gì mình dự liệu. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Mặc dù trước đây anh từng tự xem mình như một thiên tài trong tưởng tượng, nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Thiên phú tổng hợp của anh trong tu luyện khá bình thường, đứng ở vị trí trung bình trong lớp, thậm chí còn ở dưới mức trung bình nếu tính cả hơn ngàn người trong khối. Tuy nhiên, dù thiên phú không tốt, anh vẫn có thể cố gắng bằng cách khác. Nghĩ vậy, Trần Sở liền gọi ra giao diện thuộc tính của mình. Thể chất 7,1, lực lượng 7, nhanh nhẹn 6, tinh thần 10, thiên phú, linh hồn phân liệt công pháp, liền đài minh tưởng pháp, tiến độ 5/100, chú thể quyết 1/100, phân thân thể. Trên giao diện thuộc tính, hôm nay Trần Sở đã học được minh tưởng pháp và chú thể quyết. Đồng thời phía sau mỗi công pháp đều có ghi chú tiến độ. Ngoài ra, thể chất và tinh thần của hắn cũng tăng lên 0,1, chứng tỏ có hiệu quả trong việc tu luyện. Hắn không ngờ rằng ngay cả công pháp cơ sở cũng có thể cải thiện thuộc tính của cơ thể. Hơn nữa, Trần Sở đã thử nghiệm qua, khi công pháp được ghi chép trong giao diện thuộc tính, thân thể hắn sẽ không quên. Ví dụ như lần đầu tiên luyện chú thể quyết đến tư thế thứ 14, vì quá đau đớn và khó chịu, hắn phải tạm dừng lại. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn tiếp tục tu luyện từ đầu. Cơ thể cảm thấy rất thoải mái, có thể thực hiện tư thế cửu cá tư một cách dễ dàng, không còn cảm giác khó khăn. Đây là hiện tượng học được thì cơ thể sẽ tự động nhớ, giúp Trần Sở rút ngắn khoảng cách với những thiên tài khác. Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tiến độ tu luyện của mình. Điều này khiến hắn có thêm động lực để luyện tập. Không vội, từ từ thôi. Trần Sở mỉm cười, không vội vã, bước ra khỏi trường học. Tháng 9, trời nóng bức nhưng thành phố này được xanh hóa khá tốt. Trần Sở đi dưới bóng cây, cảm nhận làn gió mát nhẹ thổi qua, hướng về phía chợ mà đi. Trên đường phố, xe cộ tấp nập, hai bên đường là các tòa cao ốc san sát, biển quảng cáo có hình ảnh của các ngôi sao nổi tiếng, các cửa hàng đầy ắp đủ loại mặt hàng, tạo thành một cảnh tượng phồn hoa. Khi đi qua một ngã tư, cảm thấy hơi đói bụng, Trần Sở mua một chiếc bánh trứng và một bình nước trái cây. Về đến nhà, là 5 giờ chiều, Trần Sở lấy thịt cá ra từ tủ đông, cho vào lò vi sóng làm tan, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Thịt được hâm qua nước, cắt thành miếng, sau đó dùng gừng, hành, tỏi để chế biến. Chuẩn bị xong các nguyên liệu, hắn bắt đầu xử lý cá, cắt thành miếng nhỏ cho dễ ăn. Lúc này trong căn phòng ở lầu 2, phân thân của Trần Sở đã dài đến 18cm, gấp đôi kích thước của một con cá cóc lục giác. Trần Sở điều khiển phân thân của mình cho nó ăn thịt cá. Khi dạ dày tiêu hóa thức ăn, phân thân tiếp tục ăn no và lớn lên. Sau hai lần ăn no, phân thân đã tăng thêm 2cm, tốc độ phát triển này còn nhanh hơn việc ăn Zingela bành trướng, hoàn toàn tuân theo quy luật trưởng thành của sinh vật. Điểm tiến hóa đã đạt 5 điểm, chỉ cần ăn thêm 2-3 ngày nữa, phân thân sẽ có thể tiến hóa lần đầu tiên. Trần Sở cảm thấy rất mong chờ điều này. Sau khi ăn no, phân thân cá cóc gục xuống bàn, lộ ra vẻ lười biếng rất giống con người. Trần Sở bật máy tính lên, chuẩn bị tìm kiếm tài liệu liên quan đến chân vũ. Không còn cách nào, vì từ nhỏ cơ thể yếu ớt, Trần Sở đã từ bỏ ý định tu luyện, không hề quan tâm đến tin tức tu luyện trước đó. Do tuổi còn nhỏ và gia đình bình thường, Trần Sở chưa có cơ hội tu luyện kiến thức một cách đầy đủ. Lúc này khi tìm kiếm thông tin trên mạng, anh ngay lập tức tìm thấy rất nhiều thông tin liên quan đến chân vũ, bao gồm nguồn gốc và lịch sử phát triển của chân vũ. Trần Sở cũng muốn biết về phân chia các cảnh giới của chân vũ, và được biết rằng chúng chia thành 9 tầng, với tầng 1 là thấp nhất và tầng 9 là mạnh nhất. Tuy nhiên, về cách thức và phương pháp để đạt đến sức mạnh này, thông tin không được trình bày chi tiết. Ngoài ra, Trần Sở còn tìm thấy rất nhiều video của các võ sư biểu diễn võ thuật trên mạng. Có người biểu diễn một quyền đánh xuyên qua vách tường, có người nhảy lên cao mấy chục mét rồi vượt qua nóc tòa nhà, lại có người vây quanh bởi lửa, hoặc có người luyện thể có thể chịu được súng tiểu liên, súng bắn tỉa, thậm chí là đạn tên lửa mà không hề bị thương. Sau khi xem một hồi các video đầy nhiệt huyết, Trần Sở bắt đầu tìm hiểu thông tin chính thức và phát hiện một bài viết được nhiều người yêu thích, giới thiệu về công pháp trúc cơ cao cấp. Trúc cơ cao cấp hiện nay được chia thành hai loại, minh tưởng pháp và chú thể quyết. Chú thể pháp được Chân Vũ Thiên Vương phát triển cách đây 10 năm bằng cách kết hợp nhiều tinh hoa võ học và bí thuật huyền bí, cuối cùng đơn giản hóa thành phương pháp trúc cơ. Pháp này giúp người tu luyện giãn nở toàn thân, làm thông suốt mạch lạc, thúc đẩy khí huyết lưu thông, tạo ra một trạng thái cơ thể tràn đầy sinh lực trong thời gian ngắn. Qua nghiên cứu, chu thể pháp có hiệu quả rất tốt đối với những người dưới 20 tuổi, đặc biệt là với những người 16 tuổi, đây là độ tuổi hiệu quả nhất. Nếu kết hợp với liên đài minh tưởng pháp, có thể giúp người tu luyện nhanh chóng đạt đến trúc cơ. Trong 10 năm qua, số lượng tu luyện giả trên toàn quốc đã tăng gấp 10 lần, giúp gia tăng sức mạnh cơ sở của đất nước. Đáng tiếc là liên đài minh tưởng pháp chỉ là một phẩm, chỉ có thể dùng để trúc cơ, không thể sánh với cửu U Thiên Vương cửu phẩm thần liên minh tưởng pháp. Bên dưới bài viết còn có một phần giải thích về sự phân chia thiên phú. Người viết cho rằng, đối với những người học minh tưởng pháp và chú thể pháp kết hợp với việc tu luyện bằng tinh huyết thạch, trong một tuần sẽ hoàn thành trúc cơ đối với học sinh có thiên phú thượng đẳng, trong nửa tháng đối với thiên phú trung đẳng và trong một tháng đối với thiên phú hạ đẳng. Những người mất hơn một tháng, thậm chí là hai tháng mới hoàn thành trúc cơ, tác giả khuyên không nên tiếp tục con đường tu luyện, vì trong môi trường học tập với đầy đủ tài nguyên và hệ thống bồi dưỡng, người ta cần ít nhất một tháng để hoàn thành trúc cơ. Nếu không có thiên phú, dù có cố gắng cũng không thể đột phá tầng 3. Tu luyện võ đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến thì sẽ lùi. Nếu dành cả đời để tu luyện mà không có đột phá, chỉ để tuổi già kiệt quệ thì còn không bằng sống như người thường và tận hưởng cuộc sống. Chân Vũ Thiên Vương, Cửu U Thiên Vương. Sau khi xem xong bộ thiệp này, Trần Sở ấn tượng sâu sắc nhất chính là hai cái tên trong đó. Hắn không biết họ là những hạng người gì, thực lực mạnh mẽ đến đâu mà lại có thể sáng tạo ra công pháp trúc cơ này, một công pháp đã mang lại ân huệ cho vô số người. Hắn nghĩ thầm, nếu có huynh đệ nào thích quyển sách này, nhớ bỏ phiếu và ủng hộ, cất giữ thật tốt. Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm, Trương Hiểu Lan có hỏi Trần Sở về việc tu luyện trong ngày. Cả Trần Hổ cũng có chút tò mò, tuy nhiên, vì mới chỉ là ngày đầu tiên học tập và chỉ học được trúc cơ công pháp phổ thông, Trần Sở chỉ nói qua loa một vài câu rồi nhanh chóng kết thúc chủ đề. Ăn xong cơm tối, Trần Sở tắm rửa xong rồi trở về phòng, khoanh chân ngồi trên giường và bắt đầu minh tưởng. Khi hắn nhắm mắt lại và tập trung tinh thần, một đóa liên hoa mờ ảo dần hiện lên trong đầu. Theo như lời giải thích trong tấm thiệp, nếp phẩm liên đài minh tưởng pháp, khi minh tưởng cụ thể hóa đóa liên hoa, chính là quá trình thuần hóa và ngưng kết tinh thần lực. Tinh thần lực của người bình thường vốn phân tán, giờ được ngưng tụ thành một tồn tại có thể mỏng manh can thiệp vào vật chất thực tại. Đây chính là mấu chốt để dẫn khí vào thể, đạt được trúc cơ. Về phần dẫn khí vào thể, không có nói rõ ràng, chỉ khi đến bước này thì thầy giáo sẽ dạy thêm. Đóa liên hoa có 12 cánh. Trong buổi học minh tưởng chiều nay, Trần Sở đã mất nửa giờ để ngưng tụ hơn một nửa cánh hoa. Bây giờ khi tiếp tục tu luyện, cánh hoa vẫn tiếp tục hoàn thiện với tốc độ chậm rãi. Hồ, sau hơn nửa canh giờ, Trần Sở từ từ mở mắt ra. Thân xác có chút mệt mỏi, nhưng trong mắt lại lộ vẻ hài lòng, vì hắn đã hoàn toàn hình dung ra một cánh hoa. Tuy nhiên, mức độ thuần thục lần này chỉ tăng lên 4 điểm, thiếu 1 điểm so với buổi chiều. Không biết có phải vì lần đầu tiên tu luyện có sự hỗ trợ từ minh tưởng hay không. Dù sao, với tốc độ này nếu mỗi lần tu luyện tăng 4 điểm, thì trong vòng 10 ngày, hắn sẽ có thể đột phá. Ngoài ra, lần tu luyện này, thuộc tính tinh thần của hắn lại tăng thêm 0,1 điểm. Sau đó, Trần Sở tiếp tục tu luyện chú thể quyết trong phòng. Mặc dù không có sự trợ giúp của tinh huyết thạch, nhưng nhờ có giao diện thuộc tính, Trần Sở vẫn cảm nhận được khí huyết nhàn nhạt trong cơ thể khi tu luyện. Khi tu luyện, tinh thần lực của hắn khống chế khí huyết vận hành. Những nơi mà khí huyết đi qua, thể chất được tăng cường nhẹ, dù rất nhỏ nhưng cũng có thể cảm nhận được. Lần đầu tiên hắn mất 35 phút để hoàn thành, và độ thuần thục tăng lên 2 điểm. Lần tiếp theo, hắn tu luyện trong 30 phút, độ thuần thục lại tăng thêm 2 điểm. Tuy nhiên, lần này, thể chất của hắn chỉ tăng 0,1 điểm, hiệu quả không bằng lần đầu tiên khi khí huyết bắt đầu vận chuyển. Sau khi liên tục tu luyện 2 lần, Trần Sở cảm thấy cơ thể mệt mỏi, sức lực đã cạn kiệt, dù thể lực hay tinh thần, cả hai đều bị tiêu hao quá nhiều, thể chất vẫn quá yếu, chỉ với 2 lần vận chuyển khí huyết mà đã không chịu nổi. Trần Sở thở dài, uống một chút nước ấm rồi nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ say. Đối với công pháp có thể tu luyện ra siêu phàm lực lượng này, Trần Sở cảm thấy rất động lực, dù vì lý do thể chất mà tiến độ hơi chậm một chút cũng không sao. Trần Sở biết mình có giao diện thuộc tính để điều chỉnh độ thuần thục, chỉ cần cố gắng thì sẽ có kết quả. Nếu không phải mỗi lần tu luyện đều tốn rất nhiều sức lực và tinh thần, khiến hắn phải nghỉ ngơi lâu để hồi phục, thì hắn đã muốn tu luyện suốt ngày đêm rồi. Ngày hôm sau, khi Trần Sở vừa bước vào lớp học, hắn thấy mọi người đang thảo luận sôi nổi về việc tu luyện. Có người hỏi đối phương đã đạt tới bao nhiêu mảnh cánh hoa trong minh tưởng pháp, có người lại quan tâm làm thế nào để tu luyện chú thể quyết nhanh hơn, cảm giác tu luyện thật sự rất khó khăn. Một số nữ sinh khác thì chia sẻ những khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình tu luyện. Nói rằng sau mỗi lần luyện tập, toàn thân đều đau nhức, mệt mỏi, mắt thì tối sầm lại. Muốn nôn, tình hình này rõ ràng là không có thiên phú tu luyện. Trần Sở đi tới chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Ngay lập tức, Hạ Hữu Huy ngồi phía trước quay lại hỏi: "A Sở, người đã đạt đến mức nào trong binh tưởng pháp và chú thể quyết rồi?" "Chỉ tạm được thôi," Trần Sở trả lời một cách sơ sài. Hạ Hữu Huy không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi: "Chỉ tạm được thì là bao nhiêu? Người đoán thử đi." Trần Sở đáp lại: "Chúng ta là huynh đệ tốt mà, sao ngươi lại để ta đoán trúc cơ rồi?" "Rồi sẽ là tu luyện trúc cơ công pháp thôi mà." Hạ Hữu Huy giả vờ tỏ ra đau lòng: "Ngươi không phải cũng không nói à? Nếu không thì ngươi nói trước đi, ngươi đã tu luyện đến đâu rồi?" Trần Sở không bị lay động, bình thản nói: "Cái này có gì không thể nói chứ?" Hạ Hữu Huy khiêm tốn đáp: "Thiên phú của ta khá bình thường, giờ ta mới chỉ đạt đến mảnh cánh hoa thứ ba trong minh tưởng pháp, còn chú thể quyết thì miễn cưỡng có thể vận hành hai chuyển trong nửa giờ. Đêm qua ta tu luyện 6 lần, cảm thấy rất mệt, nên phải đi ngủ sớm." Trần Sở đột nhiên cảm thấy không muốn nói chuyện với người này nữa. Chú thể quyết vận hành trong nửa giờ, tức là chỉ mất 15 phút để tu luyện một lần, hơn nữa có thể tu luyện đến 6 lần liên tiếp, trong khi minh tưởng pháp của Trần Sở lại nhanh hơn gấp đôi. Hạ Hữu Huy tò mò hỏi: "A Sở, người thì sao? Thua người nhiều lắm. Minh tưởng pháp, mảnh cánh hoa thứ nhất, khi huyết vận hành một chuyển thì mất 30 phút. Trần Sở nói, dựa trên tiến độ của Hạ Hữu Huy, Trần Sở nhận thấy hắn ta tiến bộ khá bình thường, nhưng cũng không giấu giếm. Tuy nhiên, khi Trần Sở nói xong, Hạ Hữu Huy hơi ngẩn ra. "Không đúng, tôi nhớ là ai sở người hôm qua suýt nữa phải mất cả một giờ mới hoàn thành một lần vận hành mà." "À, chắc là lần đầu tu luyện chưa quen, buổi tối lần thứ hai thì đã thuần thục hơn nhiều," Trần Sở nói qua loa. "À, vậy sao?" Hạ Hữu Huy suy nghĩ rồi gật đầu. Lớp học buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Đến giờ trưa, Trần Sở mang theo bát cơm từ nhà ăn, tìm một góc ngồi xuống. Chưa kịp ăn thì Hạ Hữu Huy đã hớn hở chạy tới. Hạ Hữu Huy hào hứng nói: "A Sở, bảng xếp hạng của tân sinh đã công bố rồi. Ngươi đoán lớp trưởng Lâm Viết đứng thứ mấy? Thế này còn có bảng xếp hạng." Trần Sở cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn đã nghe qua về bảng xếp hạng các trường đại học, nhưng không ngờ rằng ở cấp cao trung, những nhân tài tu luyện cũng có bảng xếp hạng tân sinh. "A Sở, ngươi đừng coi thường bảng xếp hạng này." Hạ Hữu Huy lắc đầu: "Năm nay trường chúng ta có hơn 1.800 tân sinh, tất cả đều tu luyện trúc cơ pháp, người nào có khả năng lan truyền ra đều là thiên tài. Hơn nữa, bảng xếp hạng chỉ ghi chép tên của 100 người đứng đầu, có thể lọt vào bảng đều không phải người bình thường. Chẳng hạn như lớp 1 An Phụ Khanh, nàng đã quan tưởng ra 11 mảnh cánh hoa, chú thể quyết trong nửa giờ có thể vận chuyển thất chuyển, đứng đầu bảng. Ta cảm giác không cần 2 ngày, nàng sẽ thành công trúc cơ đầu tiên. Tốt rồi, ta là phế vật." Trần Sở nghe thấy lời khen ngợi tiến độ của Trương Tiến, trong lòng không biết phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.